Phó Thúc trả lời câu hỏi của Mạch Đinh rồi đi lên lầu, để lại Mạch Đinh đang đứng ngốc ở đó còn thêm một khuôn mặt ngu ngốc. Như vậy nói, lúc lần đầu tiên phát hiện An Tử Yến muốn đổi xe mới, anh ấy cũng nói là người khác tặng. Cách làm của ép người này có ý gì? Thật ra mình căn bản không cần chen chúc trên xe bus lâu như vậy, cũng căn bản không cần dùng tiền trả cho An Tử Yến, chỉ cần nói với Phó Thúc một tiếng, vấn đề xe cộ liền được giải quyết. Một cảnh tượng xuất hiện trong đầu Mạch Đinh, mình trên xe bus sống không bằng chết, cuối cùng hạ quyết tâm, cực khổ trên mạng tra giá xe, đêm qua ngồi trên người An Tử Yến eo mỏi lưng đau cắn răng chịu đựng. Hỗn đản An Tử Yến! Mạch Đinh ngồi vào xe, kết quả như mấy năm trước, cậu vẫn là dùng xe cơn han của An Tử Yến, duy nhất không giống là lần này cậu phải tốn tiền. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Gió từ ngoài cửa sổ xe thổi vào vô cùng thoải mái, không còn người thấy mùi vị kỳ lạ, cũng không còn người chen lấn mình. Mạch Đinh tâm tình bình lặng lại vui vẻ, sắp quên đi mất ủy khuất vừa nãy, cảm giác tự do có xe của mình lái đi xung quanh thật quá sướng. Cậu như người thống trị toàn bộ con đường. Mở nhạc lên, Mạch Đinh nhỏ tiếng ngâm nga. Lúc này, xe mới của An Tử Yến đang lắc lư trong mắt cậu mà chạy qua. Xít, xe mới cũng không tệ nha, lái nhanh như vậy, cẩn thận cảnh sát nhìn ngó anh. Có chuyện Mạch Đinh không có cảm thấy, không phải An Tử Yến lái quá nhanh, mà là Mạch Đinh lái quá chậm. Đợi chút nha, không đúng rồi, ngay cả An Tử Yến cũng thức dậy rồi, vậy... Mạch Đinh vội vàng nhìn đồng hồ, mặt nhăn lại. Cậu tính số lần đi trễ tháng này, trừ lương là khó tránh khỏi rồi. Không cần khó chịu, hao tài tiêu tai, hao tài tiêu tai. Cậu lặp lại một câu để tự an ủi bản thân. Trong bộ phận quan hệ xã hội vẫn như bình thường, Mạch Đinh dùng ngón tay xoay chìa khóa để thu hút ánh mắt của mọi người. Thấy mấy người khác không để ý mình, cậu nhẹ hừ một tiếng, vẫn không có ai chú ý cậu. Aida! Mạch Đinh hoảng hốt, bởi vì chìa khóa của cậu không cẩn thận rơi trên bàn Quách Bình, cậu rất có lỗi nói, ngại quá, lỡ tay, vốn muốn đem chìa khóa xe của tôi để trong túi, kết quả chìa khóa xe của tôi rơi trên bàn anh. Cậu đem hai từ, của tôi, đặc biệt nhấn mạnh. Quách Bình đánh giá chìa khóa xe, anh ta dùng qua xe của An Tử Yến mấy lần, đương nhiên quen chìa khóa này, chuyện tôi lo lắng cuối cùng xảy ra rồi. Cậu vẫn là đi trên con đường phạm tội không lối về. Tôi là thông qua giao dịch chính đáng để mua được. Lời này rõ ràng sức mạnh không có đủ. Mọi người xem, Mạch Đinh trộm chìa khóa xe của Yến. Anh nghe cho rõ lời tôi chứ. Tôi là mua lại của An Tử Yến. Hôm qua không phải là nói với mọi người rồi sao? Người khác đều không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Nhưng sự thật lại treo trước mắt bọn họ. Hôm nay Mạch Đinh tới trễ hơn An Tử Yến. Nếu như Mạch Đinh trộm xe An Tử Yến, thì lúc An Tử Yến đi làm sẽ phát hiện ra. Nhưng lúc nãy bọn họ nhìn thấy An Tử Yến cũng không có gì khác thường. Mạch Đinh thật đáng thương, người khác tin tưởng lời cậu là dựa vào suy lý mà ra, chứ không phải thật sự tin vào nhân phẩm của cậu. Yến vậy mà thật sự đem xe bán cho cậu, nghĩ làm sao cũng cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa cậu chỉ là hôm qua mới nói, hôm nay cậu liền có thể dùng xe cũng quá kỳ lạ. Thời gian có phải là quá nhanh rồi không? Tiền ở đâu cậu có mà mua xe của Yến? Hôm qua chúng tôi cùng nhau tan ca, không thấy cậu với Yến bàn luận. Chuyện này nói nhỏ cũng không tính là nhỏ, rốt cuộc là một chiếc xe. Chỉ bàn trong điện thoại thì không có khả năng lắm, nhưng theo tính cách Yến thật sự sẽ gặp mặt đồng nghiệp bàn mấy chuyện này ở cuộc sống riêng tư sao? Mạch Đinh chỉ không có nghĩ sâu xa, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của người khác, nào nghĩ tới sẽ gặp một đám thám tử. Dù hình đủ dạng, Mạch Đinh không cách nào trả lời câu hỏi. Mạch Đinh muốn nhảy qua cũng không kịp nữa. Cậu giật chìa khóa trên tay Mạch Đinh lại, bởi vì xảy ra chuyện đủ hình đủ dạng. Dù sao tôi từ trong tay An Tử Yến mua được xe, cho nên bọn tôi thật sự rất muốn biết chuyện đủ hình đủ dạng cậu nói rốt cuộc là chuyện gì. Nếu như cảnh sát hỏi phạm nhân tại sao giết người, phạm nhân trả lời vì xảy ra chuyện đủ hình đủ dạng, cậu cảm thấy có thể lẫn lộn cho qua sao? Đừng đem tôi xem thành phạm nhân giết người. Hỏi cậu ta cũng vô ích, cậu ta nhất định sợ chúng ta sau khi biết thủ đoạn của cậu ta sẽ đưa ra giá cao hơn, trực tiếp hỏi An Tử Yến nhanh hơn. Phạm Thiếu Quân đề nghị, nhưng phái ai làm đại diện đây? Lúc bàn chuyện công bọn họ có thể lẻ thẳng Lý Hùng tìm An Tử Yến, lúc bàn chuyện riêng liền xem như cho dù tìm cũng thường xuyên tìm thấy đáp án không muốn nghe. Bọn họ đem tầm mắt hướng sang Quan Châu. Này, Quan Châu, cậu đợi lát nữa lúc đi báo cáo công việc thuận tiện thì hỏi chuyện này đi. Được, tôi lát nữa sẽ đi hỏi. Quan Châu cố hết khả năng kéo dài, vừa lúc để bản thân có thời gian suy nghĩ. Cậu cũng không biết chuyện xe cổ, vừa nãy nhất thời không cách nào thay Mạch Đinh giải vây. Tròn nửa tiếng, Quan Châu dưới ánh mắt mong đợi của quần chúng và Mạch Đinh đi vào văn phòng An Tử Yến. Giám đốc An, buổi trưa 2 giờ giám đốc các bộ phận có hội nghị, đây là tài liệu nội dung cuộc họp. Còn có một chuyện, nghe nói giám đốc Mã bộ phận nhân sự chuẩn bị nghỉ hưu, vị trí do ai đảm nhiệm vẫn chưa biết, những năm giám đốc Mã còn làm. Vài chuyện của ngài còn có thể thông qua tiểu trí làm tay chân cho qua. Tôi lo lắng giám đốc mới lên làm không có dễ dàng cho qua. Quan Châu rất thông minh không có nói ra rõ mấy chuyện đó là chuyện gì. Bộ phận nhân sự tuy rằng không thường cùng bộ phận quan hệ xã hội trực tiếp giao du, nhưng không có nghĩa là có thể không coi trọng nó. Ngoại trừ thống kê ra, còn có tính lương hàng ngày, lương tăng ca, phê chuẩn và đánh giá tiền lương công tác. Tôi biết rồi. Vậy tôi không làm phiền ngài nữa. Quan Châu nhìn chìa khóa xe trên bàn An Tử Yến. Chìa khóa đó vẫn còn rất mới. Cậu lùi ra ngoài đóng cửa phòng làm việc. Thế nào rồi? Yến nói thế nào? Nhìn thấy Quan Châu đi ra, mọi người đều vội vàng hỏi. Quan Châu thấy Mạch Đinh không ở đây, cười nói, vừa nãy giả vờ cái gì cũng không biết gạt mọi người. Thật ra ngại quá, là tôi muốn sau khi nhận được sự đồng ý của giám đốc An mới nói cho mọi người biết. Hơn nữa tôi cũng không muốn nói chuyện này trước mặt Mạch Đinh lắm. Hiện tại Mạch Đinh không ở đây có thể nói chúng tôi biết rồi. Phạm Thiếu Quân tiến lên trước. Quan Châu nhỏ tiếng nói, thật ra giám đốc An đợt trước đã dự định bán chiếc xe này, còn giao cho tôi xử lý. Nhưng chiếc xe này tính năng quá kém, gần đây còn dễ dàng bị hư hỏng, vẫn luôn không thể sang tay. Tôi đợt trước cùng Mạch Đinh đi phòng gym có nghe nói cậu ấy tính mua xe, thế là nói cho giám đốc An. Giám đốc An đã mua xe mới, nhưng vì để Mạch Đinh không nghi ngờ, anh ấy vẫn lái xe cũ đi làm, đợi Mạch Đinh đề nghị với anh ấy. Dù sao xe cũng bán đi rồi, dùng tiền tiết kiệm của Mạch Đinh chả cũng có lời rồi, chuyện sau này thì mọi người thấy rồi đó. Đây quả thật là chuyện An Tử Yến sẽ làm, Phạm Thiếu Quân nói, khó trách. Như vậy thì có thể hiểu thông rồi. Cậu đấm tay một cái. Mạch Đinh quay lại. Vốn dĩ bộ phận quan hệ náo nhiệt một lát sau lại trở nên an tĩnh, đổi thành chủ đầu kề tai nói nhỏ. Mạch Đinh luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không giống ghen tị, càng giống như nhìn công tử bạc liêu coi tiền như rác. Quách Bình vỗ vỗ Mạch Đinh. Cấp trên đối đãi với cấp dưới như vậy là chuyện thường có, không cần quá để ý đâu. Ai kêu cậu bình thường luôn đối đầu Yến? Sư phụ hôm nay đãi cậu ăn cơm chưa? Đúng đó, ít nhất cậu sau này đi làm không cần ngồi xe ba, có xe cũng là tốt hơn. Chúng tôi sẽ không tranh xe với cậu nữa, cậu có thể yên tâm rồi. Mở rộng lòng, tiền không có có thể kiếm lại. Công việc tốt như vậy nếu như không còn, thì không dễ gì kiếm lại được. Cấp trên sở dĩ gọi cấp trên, là bởi vì anh ấy mãi mãi là người bên trên cậu. Mạch Đinh đột nhiên đối mặt với sự thân thiết của các đồng nghiệp không biết thế nào mới tốt. Cậu thật ra muốn phản bác câu cuối cùng, bởi vì đêm qua người ở bên trên là mình.